hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dục là con trai của Đường Vệ Quốc. Năm xưa, Đường gia đang ở thời kỳ đỉnh cao, mà ông cụ Đường gia lại nổi tiếng là người cố chấp, bảo thủ. Các đại gia tộc khác đều muốn lợi dụng quyền lực để phát triển thế lực riêng, sống sung sướng hơn, nhưng Đường gia cứ sừng sững ở đó, không ai dám ngang nhiên làm càn, bởi vì một khi bị ông cụ Đường gia chú ý, chắc chắn sẽ gặp tai họa. Thế nên, sau khi hai người thuộc thế hệ thứ hai của Đường gia lần lượt hy sinh, Đường Vệ Quốc lập tức trở thành mục tiêu bị công kích của tất cả mọi người. Nếu Đường gia có thể hoàn toàn sụp đổ, với nhiều người, đó là một cơ hội trời cho. Dương Khang Minh cũng nghĩ như vậy. Huống hồ gì, Đường Vệ Quốc còn cướp đi người phụ nữ mà ông ta để ý. Nỗi hận cướp vợ, không đội trời chung. Đương nhiên, ông ta muốn tính sổ với Đường gia. Đúng lúc ấy, bà ta cũng có thù với Đường Vệ Quốc, từng bị Đường Vệ Quốc trừng phạt một trận thê thảm, bị thương nặng. Sau đó bà ta tìm đến Dương Khang Minh, bắt tay hợp tác để trả thù. Dưới sự giúp đỡ của Dương Khang Minh, quả thực bà ta đã làm không ít chuyện. Bà ta đổi Đường Dục, giao anh cho kẻ thù của người phụ nữ kia. Sau đó, bà ta lại tìm cách giết người phụ nữ kia. Kể từ đó, Đường gia hoàn toàn biến mất khỏi quân khu. Bà ta bắt đầu nghiên cứu đứa trẻ tên Đường Phong, một phần vì cậu bé là con của Đường Dục, phần khác là vì thể chất cậu bé không giống người thường. Thể chất của Đường Dục cực kỳ tốt, rất phù hợp cho các thí nghiệm đặc biệt. Ban đầu, họ định giết giả Đường Dục, tức là tạo hiện trường giả để rồi âm thầm kiểm soát. Nhưng không ngờ Đường Dục lại thật sự trốn thoát và hoàn toàn mất tích. Thông tin cuối cùng mà họ có được là Đường Dục rơi xuống biển, mà là ở vùng biển sâu giữa đại dương. Nơi ấy, muốn sống sót là chuyện không tưởng. Còn đứa bé này vừa mang dòng máu của Đường Dục, vừa là con của Cố Hy Nhiễm, người Cố gia vốn có hệ gen khác biệt, mà Đường Phong lại thừa hưởng hoàn hảo ưu điểm của cả hai bên. Vì thế, bà ta bắt cậu bé về để làm thí nghiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng. Không ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này. Cố Băng Nhan nheo mắt nhìn màn hình TV, nhìn bộ dạng của Cố Hy Nhiễm. Rõ ràng là đã tìm lại được con trai mình. Nếu không, sao cô ta có thể nhẹ nhõm, vui vẻ đến thế? Người thuộc dòng chính của Cố gia đều là kẻ thù của bà ta. Chỉ khi giết sạch bọn họ, bà ta mới cảm thấy hả dạ. Cố Băng Nhan gọi một cuộc điện thoại. Dương Khang Minh nhìn thấy cuộc gọi đến, nhưng không bắt máy. Tại Lục gia ông cụ đã lớn tuổi, cần đi nghỉ ngơi. Bà cụ Lục dắt chó đi dạo. Chú ba Lộc gia giờ là người có quyền lực lớn nhất trong nhà, ngồi đối diện với người Lương gia, lúc này đã chờ đến mức mặt mũi trắng bệch, có người suýt ngất xỉu. Chú ba Lục gọi điện cho Lục Hạo Đình: người Lương gia đều đã đến nhà cũ rồi đấy, cháu có muốn về không? Trong đại sảnh Lục gia im phăng phắc, đến cả tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Người Lương gia nín thở, căng tay lắng nghe tiếng trong điện thoại. Giọng Lục Hạo Đình lạnh như băng vọng ra, bảo họ để lại toàn bộ giấy tờ liên quan đến sản nghiệp Lương gia, cho họ 1 triệu tệ, rồi cút khỏi đế đô ngay lập tức. Nói xong, cúp máy luôn. Chú ba Lục gãi mũi: thằng nhóc này, thật ra từ lâu ông đã biết nó không đơn giản, nhưng vì ông cụ Lục suốt mấy năm nay quản chặt, thậm chí đến ông cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng nhìn cách xử lý lần này, đúng là có thể đoán được vài phần. Lần này sao lại mạnh tay đến vậy? Vì Cố Vân Tịch, chú ba Lục quay sang nhìn người Lương gia. Tất cả đều ngây dại, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Chú ba Lộc vẫn rất nhã nhặn, mỉm cười hiền lành, còn tốt bụng giải thích thêm một câu: lời của Hạo Đình, các vị nghe rõ rồi chứ? Các người gây dựng Lương gia bao nhiêu năm nay cũng không dễ dàng gì. Chúng tôi đưa 1 triệu tệ, mua lại toàn bộ sản nghiệp Lương gia. Bây giờ, có thể cầm tiền rời khỏi đế đô để nghỉ dưỡng tuổi già rồi đó nhé. Dầm, ông cụ Lương ngất xỉu tại chỗ. Cách chương.